Chương 11, Tề Vương khẩu vị. Trong sơn động mờ tối, trên bệ đá chợt có quang mang tụ đến, không gian ẩn ẩn chấn động ở giữa, hai đạo nhân ảnh chính là từ trong quang mang này nổi lên. Lần nữa kinh lịch loại truyền tống này, Chu Nguyên Đầu cũng là một mảnh choáng đầu, không ngừng lau trán, thư giãn lấy khó chịu cảm giác. Nguyên Nhi tại quang mang tán đi lúc, một đạo thanh âm ngạc nhiên cũng là từ tiền phương truyền đến, Chu Nguyên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy Chu Kình đứng tại bệ đá trước đó, một mặt đại hỉ nhìn qua hắn. Phụ vương, Chu Nguyên cười nói, người tiểu tử thúi này, thật sự là hù chết phụ vương. Chu Kình bước nhanh về phía trước, trong mắt tràn đầy vội vàng chi sắc, hơn nửa ngày trước đó, hắn nhìn thấy Chu Nguyên biến mất tại trên bệ đá, thế nhưng là đem hắn cả kinh có chút thất thố. Chu Nguyên nhìn đến Chu Kình thân sắc, cũng là biết Chu Kình hẳn là trong này lo lắng muốn chết, lúc này có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, vội vàng nói, phụ vương, ta tám mạch xuất hiện cái gì. Chu Kình thân thể chấn động, bàn tay vội vàng đập vào người sau trên bờ vai. Một đạo nguyên khí xâm nhập Chu Nguyên thể nội, một trận dò xét. Mấy tức về sau, Chu Kình biết được kết quả, lập tức bàn tay của hắn chính là không nhịn được run rẩy, hắn kích động trùng điệp vô Chu Nguyên bả vai. Tốt tốt tốt, thật sự là tiên tổ phù hộ, trời không tuyệt ta Chu gia. Chu Kình thanh âm đều là mang theo một chút thanh âm rung động, con mắt đều là ẩm ướt đứng lên, có thể tưởng tượng lúc này nội tâm của hắn đến tuột cùng là bực nào kích động. Chu Nguyên không cách nào khai mạch tu hành, một mực là trong lòng của hắn đau nhức, hắn thấy năm đó là hắn kẻ làm phụ vương này vô năng, mới có thể làm cho Chu Nguyên tại vừa ra đời lúc, liền bị võ vương chiếm khí vận, hại thành bây giờ bộ dáng. Hắn tìm tất cả thủ đoạn, đều không thể làm cho Chu Nguyên khai mạch, cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng, đều ký thác vào trên mật ngôn Chu gia bọn hắn lưu truyền. Nhưng bây giờ xem ra, lão thiên hay là chiếu cố bọn hắn Chu gia. Chu Nguyên nhìn qua xưa nay trầm ổn uy nghiêm Chu Kình ở trước mặt hắn toát ra bộ dáng này, trong lòng cũng là có ấm áp chảy xuôi, hắn rôi ra hai tay. Nhẹ nhàng vô vô Chu Kình rộng lớn phía sau lưng, mỉm cười nói, phụ vương, yên tâm đi, chúng ta Chu gia mất đi, chúng ta đều sẽ cầm về. Chu Kình bất phóng túng đi một chút cảm xúc, cũng là nặng nề gật đầu, mà lúc này ánh mắt của hắn vừa rồi trông thấy Chu Nguyên sau lưng, nơi đó, một tên thiếu nữ áo xanh, chính xinh đẹp đứng đó, ôm một cái xám xịt. Tiểu thú, đôi mắt sáng thanh đa mở nhìn qua bọn hắn. Nguyên nhi Chu Kình nhìn về phía Chu Nguyên, lơ ngơ, hiển nhiên không biết vì sao Chu Nguyên khi trở về sẽ mang ra một cái thiếu nữ thần bí. Chu Nguyên thấy thế, liền đem hắn tại trong không gian thần bí kia gặp sự tình, cáo chi Chu Kình. Chu Kình nghe vậy, trầm ngâm một chút, nói, nếu chúng ta Chu gia tiên tổ sẽ lưu lại mật ngôn, vậy hẳn là cùng vị tiền bối áo đen kia từng có gặp nhau, mà ngươi chịu vị tiền bối kia ân huệ, vậy tất nhiên là phải hoàn thành vị tiền bối kia nhắc nhở. Nói xong, hắn hướng về phía thiếu nữ áo xanh lộ ra nụ cười ấm áp, nói, vị tiểu cô nương này, nếu là ngươi không có thể đi, có thế lưu tại chúng ta Đại Chu, ở chỗ này, chúng ta chắc chắn cam đoan an toàn của ngươi. Yêu yêu nghe vậy, vờ ơn ở dê chán điểm nhẹ, thanh âm êm dịu mà lạnh nhạt, phiền thoái. Không phiền phức không phiền phức. Chu Kình cười khoát khoát tay, sau đó đối với Chu Nguyên nói, đã ngươi vấn đề đã giải quyết, vậy chúng ta cu nở dê chuẩn bị trở về Đại Chu thành đi, ngươi mẫu hậu có thế một mực đang chờ tin tức đâu. Chu Nguyên cũng là gật đầu, hắn cũng rất muốn lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho Tần Ngọc. Ba người thuận mật đạo ra kho ý sơn động, từ đỉnh núi từ đường này đi ra. Chu Kình tiến đến phân phó cấm quân lên đường, mà yêu yêu thì là ôm tên là thôn thôn tiểu thú, đứng tại đó vách núi bên cạnh, đôi mắt đẹp có chút mờ mịt nhìn qua vùng thiên địa xa lạ này. Gió nhẹ quét lên quần áo của nàng, phát họa lấy đường cong là lướt, đồng thời cu nở dê làm cho thiếu nữ nhìn qua có chút cô đơn cùng thanh lãnh, duy có trong ngực thôn thôn, đang phát ra lẩm bẩm thanh âm an ủi nàng. Yêu yêu tỷ, ngươi không cần lo lắng, sư phụ thần thông quảng đại. Không có việc gì, chúng ta về sau, cu nở dê nhất định có thể gặp lại lao nhân gia ông ta. Chu Nguyên đi đến yêu yêu bên cạnh, nói khẽ. Hắn biết, mặc kệ yêu yêu biểu hiện được cỡ nào yên tĩnh lạnh nhạt, nhưng đến một nơi xa lạ, chung quy vẫn là có chút không được tự nhiên. Yêu yêu đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, Hắc gia gia sẽ đem ta đuổi đi, ta biết là bởi vì có đại địch đã tìm tới cửa. Những địch nhân kia, hẳn là hướng về phía ta tới, mà Hắc gia gia, giúp ta đỡ được. Mặc dù Thương Nguyên chưa bao giờ nói với nàng những này, nhưng nàng vẫn như cũng là cảm giác nhạy cảm được đi ra, những hai họa kia, cũng đều là nàng dẫn tới. Chu Nguyên gãi đầu một cái, hắn không rõ ràng thân phận của hai người bối cảnh, cho nên cũng không biết lấy bên trong đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì cố sự. Yêu yêu tỷ, có lẽ sự tình đúng như lời ngươi nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi bây giờ, không nên hối hận, bằng không, liền cô phụ sư phụ một phen khổ tâm, hắn làm bất cứ chuyện gì, cũng liền đã mất đi giá trị. Chu Nguyên trầm rãi nói, yêu yêu ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve thôn thôn mềm mại lông tóc, nàng nhìn phương xa, chợt hướng về phía Chu Nguyên lộ ra một vòng kinh hồng rô nở dê như mỉm cười, vợ nở dê chán hơi điểm, nói, yên tâm đi, ta không phải người như vậy, về sau ta sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng, đến lúc đó, nếu như Hắc Gia Gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ giúp hắn báo thủ, những người kia, một cái đều chạy không thoát. Thanh âm của nàng bình tĩnh thanh lãnh, nhưng mà trong đó ẩn chứa băng lãnh, lại là ngay cả Chu Nguyên đều là có chút dùng mình một cái. Tiểu tỷ tỷ này, nhìn qua như tiểu tiên nữ đồng dạng, nhưng một khi nghiêm túc, tựa hồ trong xương cốt cũng là tương đương sát phạt quyết đoán á đại Chu Vương Cung. Khi Tần Ngọc biết được Chu Nguyên tám mạch xuất hiện có thể tu hành tin tức về sau, tại chỗ liền kích động đến ôm Chu Nguyên không ngừng chảy nước mắt, khiến cho Chu Nguyên lại cảm động với bất đắc dĩ. Tốt, tốt, Nguyên Nhi có thể tu luyện là chuyện tốt, làm gì khóc sướt mướt. Một bên Chu Kình cũng là bất đắc dĩ nói. Ngươi chẳng lẽ không có khóc? Tần Ngọc lau lau con mắt, trừng mắt Chu Kình. Chu Kình có Chu Tờ lúng túng sờ lên cái mũi, tại bên trong hang núi kia cảm ứng được Chu Nguyên thể nội xuất hiện tám mạch thời điểm, hắn cu nở dê đồng dạng là kém chút không nhịn được chảy ra nước mắt đến, bất quá bị sinh sinh áp chế xuống tới. Ngươi trước giúp yêu yêu an bài một chút. Chu Kình không dám nhiều lời, vội vàng đổi chủ đề. Tần Ngọc thế mới biết bên cạnh có người nhìn xem, có chút ngượng ngùng bôi đi nước mắt, sau đó hướng về phía yêu yêu lộ ra dịu dàng dáng tươi cười, nói, yêu yêu, về sau ngươi liền cứ ở chỗ này, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Tần Ngọc thái độ đối với yêu yêu cực kỳ nhiệt tình, mặc dù càng nhiều đến từ bọn hắn đối với Chu Nguyên trợ giúp cảm kích, nhưng hiển nhiên nàng đối với yêu yêu cũng là có chút ưa thích, dù sao như vậy thành tịnh thiếu nữ xinh đẹp, ai nhìn đều sẽ lòng sinh ý mừng. Yêu yêu đối với Tần Ngọc nhiệt tình ngược lại là có Chu Tờ không quá thích ứng, dù sao nàng từ nhỏ đã cùng Thương Nguyên sinh hoạt tại địa phương ngăn cách kia, căn bản là không có tiếp xúc qua ngoại nhân, mà lại nàng tính cách hơi có vẻ thanh lãnh, cũng không quá am hiểu cùng người câu thông. Bất quá nàng có thể cảm giác được Tần Ngọc loại cảm kích cùng chân thành phát ra từ nội tâm kia, cho nên cũng không có biểu hiện ra quá mức kháng cự, chỉ là nhìn Chu Nguyên một chút, liền mặc cho Tần Ngọc đưa nàng lôi đi. Tần Ngọc mang theo yêu yêu rời đi trước, Chu Kình cùng Chu Nguyên liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười cười. Vương thượng, sở phủ Chu cầu kiến, nhưng vào lúc này, có thị vệ bẩm báo. Mà sở phủ Chu, chính là đại Chu phủ phủ chủ, Sở Thiên Dương, cũng là Chu Kình dưới trướng đắc lực trọng tướng. Để hắn tiến đến. Chu Kình gật gật đầu, sau đó nhìn về phía liền muốn rút đi Chu Nguyên, nói, ngươi cu nở dê giữ lại, ngươi tốt xấu cũng là chúng ta đại Chu điện hạ, cũng nên biết một số việc. Chu Nguyên khẽ giật mình, cu nở dê không nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Nội điện chỗ cửa lớn, một đạo cường tráng bóng người cất bước mà tiến, đó là một vị người mặc tử sam nam tử trung niên, nó diện mục kiên nghị, trong lúc hành tẩu, phảng phất có được gió xoáy đi theo, ô ô rung động. Gặp qua vương thượng. Tử sam nam tử trung niên đối với Chu Kình không người ôm quyền, sau đó nhìn về phía một bên Chu Nguyên, gật đầu cười nói, điện hạ, phủ chủ. Chu Nguyên cũng không dám lãnh đạm, Sở Thiên Dương là trọng thần, rất được phụ vương tín nhiệm, chính là phụ tá đắc lực, hơn nữa còn là đại Chu phủ phủ chủ. Chu Kình cười khoát tay áo, nói, có chuyện gì? Sở Thiên Dương nghe vậy, đầu tiên là nhìn một bên Chu Nguyên một chút. Chu Kình cười cười, không có việc gì, để hắn nghe. Sở Thiên Dương gật gật đầu. Sau đó cười khổ thở dài một hơi, nói, vương thượng, Từ Hồng hiện tại thế nhưng là đối với ta vị trí phủ chủ này, nhìn chằm chằm a một bên Chu Nguyên trong lòng hơi rét, Từ Hồng, đó là bây giờ đại Chu phủ phó phủ chủ, chỉ bất quá gia hỏa này, lại là đứng tại Tề Vương phía bên kia, lấy Tề Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó, thường xuyên đối với đại Chu hoàng thất lá mặt lá trái. Dĩ vãng Chu Nguyên liền biết Tề Vương đối với đại Chu phủ thèm nhỏ dãi đã lâu, muốn khống chế, cho nên một mực tại âm thầm từng bước xâm chiếm. Cái này Từ Hồng chính là bị hắn lấy các loại phương pháp an trí đi vào, ý đồ cướp đoạt đại Chu phủ phủ chủ vị trí. Vương thượng, theo ta âm thầm có được tin tức, cái kia tiểu vương gia Tề Nhạc ở trong đại Chu phủ, không ngừng lấy cực cao đại giới, uy hiếp dẫn dụ lôi kéo lấy trong đại Chu phủ xuất hiện học viên ưu tú. Chỉ là lần này đại khảo, có thể xâm nhập 10 vị trí đầu học viên, vượt qua một nửa đều đã bị lôi kéo. Mà những học viên này một khi thông qua đại khảo, liền sẽ trực tiếp lựa chọn tiến vào Từ Hồng ất viện, đại khảo đằng sau chính là thi phủ, hai năm này xuống tới, ất viện học viên chỉnh thể tố chất đều so với ta giáp viện cao hơn, bọn hắn đã lấy được hai lần thi phủ thứ nhất, nếu là lần này lại để cho bọn hắn thành công, Từ Hồng liền có lấy cớ nổi lên, nưu đoạt vị trí phủ chủ này. Năm đó Chu Kình tại kiến lập đại Chu phủ lúc, vì khích lệ các viện, cho nên định ra quy tắc, viện nào viện chủ có thể bảo trì 3 năm thi phủ thứ nhất, liền có thể tranh cử phủ chủ. Nguyên bản Sở Thiên Dương giáp viện là mạnh nhất, nhưng về sau xuất hiện một cái Từ Hồng. Tại Tề Vương hùng hậu tài lực duy trì dưới, không ngừng lôi kéo những học viên ưu tú kia, cho nên dẫn đến vốn là mạnh nhất giáp viện, hai năm này một mực bị ất viện đè chế. Hiển nhiên, cái kia từ hồng, chính là hướng về phía đại chu phủ chủ đi, mà một khi đến lúc đó hắn trở thành phủ chủ, như vậy đại chu phủ chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống tề vương trong tay, những nhân tài ưu tú không ngừng hiện lên kia, liền sẽ bị tề vương đoạt đi, đây đối với hoàng thất tới nói, đơn giản chính là cắt xương đào thịt. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nếu như lần này tề vương mưu kế đạt được, vậy liền sẽ để cho rất nhiều ngắm nhìn thế lực cho rằng hoàng thất suy thoái, không cách nào lại cùng tề vương tranh đấu. Một khi những thế lực kia đều nhìn về phía tề vương, đó mới là hủy diệt tính. Chu Nguyên cho mày, nhìn về phía Chu Kình, mà lúc này người sau, lông mày cũng là đang hơi co rút lấy, sau một hồi khá lâu, mới có âm trầm thanh âm, từ trong kẽ răng chậm rãi phun ra. Cái này tề vương, thật sự là khẩu vị thật là lớn.